Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 704, nhổ sạch ngươi răng. Đây tự là đế linh trong miệng theo như lời Chí Tôn Khôi Lỗi. Thanh Lâm chằm chằm vào cái kia kim, sắc thân ảnh, thầm nghĩ trong lòng, gần kề dùng ánh mắt nhìn đi, có thể cảm nhận được cái này kim sắc thân ảnh cường đại. Có từng đợt uy áp từ này kim sắc thân ảnh chi bên trên truyền ra. Không phải Chí Tôn chi uy, nhưng lại hơn hẳn Chí Tôn chi uy. Mấu chốt nhất chính là, Thanh Lâm tại đây kim sắc thân ảnh trên người, cảm nhận được một loại nồng đậm thân thể uy áp. Nếu bàn về thực lực cái này kim sắc thân ảnh tu vi, chỉ sợ tuyệt đối đạt đến 4 sao, thậm chí 5 sao đại địa Chí Tôn cấp độ. Thanh Lâm ánh mắt lập lòe, oanh, vào thời khắc này, xa xa hư không phía trên, bỗng nhiên truyền đến một hồi nổ vang chi âm. Ha ha ha, thật náo nhiệt tràng diện, người đợi đều so với ta bản tôn tới chào buổi sáng nè. Theo tiếng nói rơi xuống, một đạo thân ảnh nhanh chóng từ đằng xa mà đến, người này là một người đầu trọc, trên cổ còn mang theo một chuỗi Phật châu. Cái mũi rất lớn, bụng khởi động, thản ngực lộ nhũ, ngược lại thực sự một loại Phật môn cao tăng vị đạo. Bái kiến Tam Thánh Chí Tôn, nhìn người nọ về sau, lập tức có người đứng dậy, khom người bái kiến, những người khác cũng đều là tùy theo như thế. Trong cả sân có đại bộ phận mọi người hướng hắn hành lễ. Mặt khác những cái kia không có hành lễ chi nhân. Cũng không tu vi cực cao, chỉ là bởi vì thân phận của bọn hắn cực cao mà thôi. Lục tinh đại địa Chí Tôn, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm hít một hơi thật sâu. Hắn cũng không hành lễ, cái kia Tam Thánh Chí Tôn ngược lại cũng không có để ý những này. Dù sao trong cả sân không có hành lễ khá hơn rồi đi. Có chút không biết hắn, cũng có chút địa vị cực cao. Hắn còn có thể đi từng cái dò xét hay sao? Xú hòa thượng, ngươi hay là tới sớm một bước. Theo Tam Thánh Chí Tôn tiến đến, lại là một tiếng quát truyền đến. Đây là người nữ tử, trực tiếp theo hư không chính giữa đi ra. Lưng đeo một thanh tiên lục sắc trường kiếm. Cái này trường kiếm khoảng chừng mấy mét to lớn. Thoạt nhìn cùng hắn cái kia nhỏ yếu thân ảnh cực không tương xứng. Như hoa. Xem ra ngươi cái này xung thiên kiếm tốc độ, hay là so bản tôn chậm đi một tí a hát, chấm ngoặc kép, Tam Thánh Chí Tôn cười nói, như hoa đại gia mày, nữ tử quát, bản tôn gọi Yên Trần, Yên Trần, Yên Trần Chí Tôn, nguyên lai là Yên Trần Chí Tôn, tự là Nam Thiên Trấn Phó Trưởng Trấn, Yên Trần Chí Tôn, rất nhiều người rõ ràng cũng không nhận ra Yên Trần Chí Tôn. Nhưng lại nghe nói qua tên của nàng đầu, hiểu rõ về sau, cũng là lập tức hành lễ, tại hai người về sau, lại là có không ít bóng người tiến đến, cơ hồ đều là 4 sao đã ngoài đại địa Chí Tôn. Trước khi đứng ở đây Chí Tôn triệt để lui về phía sau, đem vị trí để lại cho những người này, đương nhiên, vẫn có không thèm để ý, Thanh Lâm liền là một cái trong số đó. Bất quá trong cả sân, có rất ít đại đế cảnh đứng ở chỗ này bất động. Hắn cái này 4 kiếp chân đế tu vi, như là hạc giữa bầy gà, đứng tại thấp nhất đều là 4 sao đại địa Chí Tôn giữa đám người. Cực kỳ dễ làm người khác chú ý. Trùng hợp, cái kia Tam Thánh Chí Tôn cùng Yên Trần Chí Tôn tựu đứng tại Thanh Lâm hai bên trái phải. Phảng phất là cố ý. Nhìn Thanh Lâm vài lần, Tam Thánh Chí Tôn thật sự là nhịn không được, vuốt phình bụng nói ra, các hạ là, Thanh Lâm, nghe nói Thanh Lâm cái này đạm mạc khẩu khí, Tam Thánh Chí Tôn nhíu nhíu mày, lại nói, các hạ là cái nào trấn, Thiên Hải Trấn, Thiên Hải Trấn, Tam Thánh Chí Tôn sững sờ, nói, nghe nói Thiên Hải Trấn đã bị tiêu diệt a. Trưởng trấn Âu Dương Thiên Hải cùng hai cái phó trưởng trấn đều chết hết. Ngươi như thế nào còn sống? cuối cùng một câu có thể nói là cực kỳ không khách khí. Mặt khác, chính là ngươi như thế nào không chết. Đối với cái này, Thanh Lâm lông mày cau chặt. Từ nơi này Tam Thánh Chí Tôn mở miệng bắt đầu, là hắn biết, đối phương nhất định là cảm giác mình không có tư cách cùng hắn đứng chung một chỗ. Rồi lại không biết lai lịch của mình, cho nên mới phải như vậy đặt câu hỏi, mà chính mình liên tiếp đạm mạc trả lời, đã lại để cho Tam Thánh Chí Tôn đã mất đi kiên nhẫn. Cho nên mới mở miệng, tự là như vậy ngang ngược, ta không chết. Là vì ta chính là đánh chết Âu Dương Thiên Hải người. Hiểu chưa? Thanh Lâm chằm chằm vào Tam Thánh Chí Tôn. Gần như là một chữ nói. Đối phương không khách khí. Hắn cũng sẽ không khách khí. Ngươi giết Âu Dương Thiên Hải. Âu Dương Thiên Hải thế nhưng mà ba sao đại địa Chí Tôn. Ngươi chỉ là bốn kiếp chân đế à? Tam Thánh Chí Tôn hừ cười nói. Người trẻ tuổi. Khoác lác cũng muốn có một hạn độ, cũng đừng gió lớn bị đau đầu lưỡi. Câm miệng, cái kia Yên Trần Chí Tôn bỗng nhiên mở miệng, trừng Tam Thánh Chí Tôn một mắt, nói, ngươi lại không biết rốt cuộc là ai đem Âu Dương Thiên Hải cho đánh chết. Làm sao lại không thể tin tưởng hắn hả? Ta chính là nói nha. Tam Thánh Chí Tôn cười hắc hắc, tựa hồ phi thường sợ hãi Yên Trần Chí Tôn. Thanh Lâm nhìn hai người một mắt, trước tiến thêm một bước, không nghĩ cùng hai người song song đứng thẳng, mà hắn cái này tiểu động tác, nhưng lại đưa tới Tam Thánh Chí Tôn mãnh liệt bất mãn. Tiểu gia hỏa, ngươi có thể hay không đứng ở một bên đây? Chống đỡ ta, Thanh Lâm cũng không để ý tới, phảng phất như không có nghe được. Thanh Lâm đúng không? Ta đã nói với ngươi lời nói. Phiền toái ngươi tránh qua một bên, có được hay không? Tam Thánh Chí Tôn lại nói. Thanh Lâm hít một hơi thật sâu, xoay người lại, nhìn về phía Tam Thánh Chí Tôn. Thứ nhất là ta trước đứng ở chỗ này, nếu muốn chú ý thứ tự đến trước và sau, ngươi không có tư cách để cho ta đứng ở một bên. Thứ hai, ngươi xem chính là thiên không, mà cũng không phải là phía trước. Làm sao đàm ta ngăn cản ngươi mà nói? Ngươi có ý tứ gì? Tam Thánh Chí Tôn trong mắt lập tức lộ ra hàn quang. Bản tôn cho ngươi tránh qua một bên. Ngươi tránh qua một bên tự là. Nơi nào đến nhiều như vậy nói nhảm. Thanh Lâm thân cao cùng hắn kém không tệ. Như thế nào lại thật sự ngăn cản đến hắn? Tam Thánh Chí Tôn sở dĩ lại để cho Thanh Lâm tránh ra. Là vì Thanh Lâm phóng ra một bước, cũng không phải là lui về phía sau, mà là tiến lên, nhưng hắn là cái phi thường sĩ diện người, có thể chứa nhẫn Thanh Lâm đứng ở chỗ này đã không tệ rồi. Thanh Lâm lại vẫn dám đứng tại tiền phương của mình. Cái này xú hòa thượng mà nói ngươi tự đem làm không có nghe được là được. Yên Trần Chí Tôn, ngược lại là khách khí, hướng Thanh Lâm cười cười. Lôi kéo Tam Thánh Chí Tôn liền muốn ly khai, nhưng Tam Thánh Chí Tôn tựa hồ tính tình nóng nảy lên đây. Trực tiếp giãy giụa Yên Trần Chí Tôn tay, hướng Thanh Lâm quát, không biết tự lượng sức mình đồ vật, ngươi một cái đại đế cảnh mà thôi, ta có thể nói chuyện với ngươi, đã là cho ngươi thiên đại mặt mũi, ngươi như thế đạm mạc không nói, còn dám chống đối bản tôn. Thanh âm của hắn thật lớn, tựa hồ cố ý muốn để cho người khác nghe được, lập tức có vô số ánh mắt hướng tại đây xem đi qua. Những cái kia về sau chi nhân đều là tại xem náo nhiệt. Bọn hắn hiểu rõ Tam Thánh Chí Tôn người này, ăn không được một điểm thiệt thòi. Có thể trước khi ngay ở chỗ này những người kia tắc thì là có chút sửng sờ. Thanh Lâm cái này mới vừa vặn đánh chết một cái Chí Tôn. Vậy mà lại đắc tội Tam Thánh Chí Tôn. Tam Thánh Chí Tôn có thể cũng không phải là Diêu Mộng Chí Tôn có thể so sánh a. Đều đã đạt đến lục tinh đại địa Chí Tôn tầng thứ. Con mẹ nó, con dám bỏ qua ta. Gặp Thanh Lâm không nói lời nào. Tam Thánh Chí Tôn lại nói. Yên Trần, ngươi tránh ra cho ta. bản tôn hôm nay nhất định phải dọn dẹp một chút cái này không biết trời cao đất rộng vô liêm sỉ. Thanh Lâm bỗng nhiên quay người, chỉ vào Tam Thánh Chí Tôn nói ra, ngươi nói thêm nữa một chữ, ta lấy hết ngươi răng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.